Niyoko quay người hét lên. Ai cho anh đi? Giày vẫn bước tiếp, không thèm quay người lại mà đáp lời. Cô nghĩ, cô cản được tôi sao? Niyoko càng thêm tức giận, đuổi theo giày. Thế nhưng, trong lúc vội vã, Niyoko vô tình vấp phải một hòn đá chắn đường, mất thăng bằng, lao đảo ngã xuống. Trong lúc ngã, Niyoko vô tình hét lên. Giày, thật phiền phức, giày nghĩ thầm, nhưng rồi rất nhanh chóng, giày xoay người, đỡ lấy Niyoko đang sắp ngã xuống. Một tay giày giữ lấy eo của Niyoko, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang chới với trong không khí. Cảnh tượng này, khiến Niyoko phải đỏ mặt tim, đập loạn xạ, cảm giác gì thế này? Niyoko tự hỏi bản thân mình, trước giờ, Niyoko chưa từng có cảm giác này. Giày không để tình trạng này kéo dài lâu, cậu lập tức buông tay ra, bình thản cho vào túi quần như cũ rồi lạnh lùng bước đi. Niyoko ngơ ngác nhìn theo giày hồi lâu, cái dáng vẻ bất cần, lạnh lùng này, sao lại khiến tim Niyoko đập nhanh đến vậy? Endcsap 13 cách chương.